Nghĩa lý gì cái mặt đen bóng như sơn, bộ tóc cứng như dây đồng và cặp môi dày trầu ra cao bằng hai mũi? Còn tính nết, họa có ông trời và con quỷ chịu nổi. Tôi tưởng có một con cừu và một con sư tử cùng ở trong óc họ. Có lúc họ hiền lành, phúc hậu, thực đáng thương, có khi thì đùng đùng thịnh nộ, tưởng chừng như có thể ghé răng cắn vỡ đôi quả đất. Samandi không chơi với tôi nữa, lắm lúc tôi cho là một điều hạnh phúc. Xa anh tôi lại được xa vợ anh, một con ma dâm dục đã nhiều phen suýt làm liên lụy đến tôi. Thế mà một hôm, khi tôi đang nằm ảnh trên giường để ngẫm nghĩ đến mặt mỹ thuật của sự lười, thì con ma đó hiện bên tôi lúc nào không biết. Hắn phát thực mạnh vào đùi tôi, làm tôi giật bắn người lên. Khi quay ra, mắt tôi gặp ngay bộ răng nham nhở hắn vừa đánh răng. Hắn toét mồm cười như thế, chẳng nói thêm câu gì. Đôi mắt tít lên, chỉ còn hai cái kẽ đen, trong đó chứa chất biết bao nhiêu tinh thần lẳng lơ, đĩ thỏa. Tôi ngồi lên, nghiêm trang nói. Mày chị ngồi ghế đằng kia. Được, ông cứ cho em đứng đây để được hầu khăn áo. Chết nỗi, ở đây có kẻ nọ người kia, sao chị nói những câu lạ lùng thế? Chị muốn điều gì? Thằng đen bảo em mời ông lại chơi, nó ngượng không dám đến. Anh Samandi à? Anh ấy định xin lỗi tôi sao? Có lẽ thế đấy. Ông đến ngay đấy nhé, nó chỉ cho em đi có 20 phút thôi. Vâng, chị cứ về, tôi mặc quần áo rồi lại ngay. Vợ Samandi nghe nói, nét mặt lộ vẻ vui mừng đắc ý. Tôi không sao hiểu nguyên nhân cái tâm lý hắn lúc bấy giờ, trong lòng ngờ vực. Hắn chào tôi bằng một cái mỉm cười rồi đi ra. Đến bàn giấy tôi, hắn đứng dừng lại. Hắn ngắm nghía chiếc ảnh nửa người của tôi mới chụp bày trên bàn. Rồi hắn thò tay cầm lấy, rồi đưa lên miệng, hôn một chiếc thực kêu. Tôi trợn mắt, toàn chạy lại giật lấy ảnh, thì nhanh như cắt hắn đã cầm cả chiếc ảnh, vùn vụt vừa chạy vừa quay lại nói. Mình xú veneer cho em nhé. Hắn ngổ thế này thì hắn coi trời bằng vung thực. Lỡ ra mà chồng hắn bắt được ảnh tôi ở túi hắn hoặc cứ quanh nhà hắn là tôi cũng đủ bị què cẳng rồi. À, dây với tụi này nguy hiểm quá. Trước tôi còn đắn đo không muốn đến nhà Samandi. Bây giờ thì tôi quyết thể nào cũng phải đi. Đi để tỏ bày cho bạn cái tính nết khốn nạn của vợ anh và để bộc bạch cho bạn biết vì sao cái ảnh của tôi lại bay đến nhà anh được. Mặc quần áo qua loa xong, tôi hầm hầm lên xe lại nhà Samandi. Tới nơi tôi vẫn hầm hầm, cứ việc tiến vào chỗ mọi khi anh vẫn tiếp khách. Nhưng lạ quá, tôi chẳng thấy bóng Samandi đâu. Tôi liền chạy vào nhà trong là chỗ anh ta hay ngồi khi một mình buồn. Thì tôi giật mình, tôi thấy vợ anh đương ngồi duỗi thoi trên chiếc chõng tre, ung dung cầm chiếc ảnh tôi ngắm nghía. Tôi lên tiếng. Này chị, anh ấy đâu? Vợ Samandi không trông lên, cũng không trả lời. Hắn nâng chiếc ảnh bằng hai tay và nựng. Âu, ngoan nhé, rồi tôi du cho mà ngủ nhé. Tôi sừng sốt cả người, tức đầy lên cổ. Tôi hỏi dồn. Anh ấy đâu? Chị ăn nói nhảm nhí thế à? Liệu không có tôi mách anh ấy cho mà xem? Gớm chỉ được cái thế thôi. Rồi hắn lườm tôi một cái mà tôi chắc là lườm yêu. Vì đồng thời với cái lườm thiếu mỹ thuật của bộ mặt nhợt nhạt ấy, tôi trông thấy một nụ cười tươi như mếu. Đưa tỉnh xong hắn nói. Samandi của ông làm gì có nhà? Tôi nói dối để ông lại chơi đấy chứ. Rồi hắn nghẹo cổ nhăn mặt, âu yếm nói tiếp. Gớm lâu nay không gặp mặt, làm người ta nhớ nhớ là... Tôi biết sắp có chuyện lôi thôi to, bèn quay phắt ra không đáp. Nhưng tôi chưa đi được vài bước, thình lình có hai cánh tay ôm choàng lấy ngay ngang lưng tôi. Mình ơi, mình ở lại kẻo phụ lòng em quá. Hắn ôm chặt quá, tôi hết sức gỡ không ra. Chẳng lẽ tôi đâm lối hèn mạt mà kêu sẩm lên, mà một người đàn ông như tôi, một mình ở trong nhà một người đàn bà chồng đi vắng, thì thật khó xử. Hắn dường như hiểu vậy, càng làm già. Thôi đi mình, bớt giận làm lành. Sở dĩ em đánh lừa mình, một là em nhớ mình quá, hai là em mới may xong bộ khăn trải giường. Chị bỏ tôi ra, nếu không chị chẳng ra gì với tôi bây giờ. Em mời mình Khánh Thành mà, có quý nhau mới thế chứ. Rồi hắn tóe ra một nhịp cười ghê thịt. Tôi vùng vằng nghiêm nghị. Chị buông ngay tôi ra. Úi chả, khi nào mèo cắp được mỡ mấy khi lại nhả. Nói đoạn, hắn xô tôi lại gần chiếc giường Hồng Kông cạnh cửa sổ, rồi đẩy tôi ngã vào đó, mặt thì đỏ bừng bừng. Thấy thế nguy, tôi hết sức giãy giụa và gạt mạnh hắn đi. Hắn văng sang một bên, tóc sổ rũ rượi. Vừa lúc đó có tiếng đấm cửa, kế đến Samandi gọi. Tôi hết hồn, con mụ khốn nạn cũng run lên bần bật, hỏi khẽ tôi. Chết, nó về, làm thế nào? Cô lấy can đảm, tôi và cứng cỏi đáp. Mở cho anh ấy chứ sao? Mở mà tù cả à? Rồi hắn trỏ vào tóc, vào quần áo, vào giường. Tôi giật mình, tóc hắn thì rối bù, quần áo thì dọc sạch răn rúm. Cái khăn trải giường cũng xô lệch, lại có in vết người nằm. Hắn lại ghé tai tôi. Và mình giận nhau với nó, thì lẽ gì lại nhà nó trong khi nó đi vắng? Ngoài kia tiếng gõ cửa mạnh bao nhiêu, trong này chống ngực tôi mạnh bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn bay lên trời, tôi chỉ muốn thụt xuống đất. Chỉ một phút nữa tôi sẽ biết đời tôi ngắn hay dài, trời đất ơi! Nhưng bỗng tôi không nghe thấy tiếng thình thình ở cửa nữa. Thì vừa chưa hoàn hồn, tôi đã thấy vợ Samandi ôm lấy tôi, vuốt ngực tôi và cười như nắc nẻ. Thôi, hết sợ rồi, nó lại đi rồi. Tôi đứng ra xa để thở cho được tự do và mắng. Chị tệ lắm, mấy lần làm tôi hết hồn rồi. Hắn cười hoài. Đàn ông mà nhát như thế thì đừng sống nữa, mới có vậy mà mặt đã tái mét. Thế chị không sợ à? Hắn lắc đầu thản nhiên đáp. Tôi chỉ giật mình xoang xoang mà thôi, vì tôi trải quen rồi. Và dù có gì đi nữa, nó cũng không tài nào vào được. Tôi nhìn hắn bằng con mắt muốn hỏi. Hắn tiếp. Bao giờ bên ngoài cũng có thằng bồi nó khóa cửa, rồi nó lẩn vẩn ở đấy. Hễ thằng trời đánh bất thình lình có về, thì nó chống chế hộ. Chống chế thế nào? Nó bảo rằng tôi vừa đi chơi về mạn bờ hồ với một người đàn ông. Ý tất thằng cha ghen phải đuổi theo, rồi chúng ta cứ việc an tâm và vui thú. Nói đoạn, hắn lại tự phê bình vào câu nói của hắn. Khôn không? Tôi bật buồn cười. Hắn đắc chí nhảy chồm vào tôi, hôn vào giữa trán tôi. Sự dỗ sàng lại làm tôi bất lực, song tôi phải dịu dàng để dùng kế thoát thân. Tôi và tươi cười nói. Chị giỏi nhỉ? Thế mình có thương em không? Có chứ, chiều hôm nay nó có phiên gác không? Ờ nhỉ, xem nào. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, hôm nay thứ mấy? Thứ bảy. Ồ, thế thì hả lắm rồi, đến tối mình lại đây nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Hắn sung sướng, tát khẽ tôi một cái. Mình ơi, mình sợ ngực tôi mà xem, tôi hồi hộp vì câu nói của mình. Rồi hắn nằn nỉ. Thế nào cũng đến nhé, tôi chờ, 7 giờ nhé. Tôi lại gật đầu. Thế nhé, thế đi nào. Muốn hắn chắc chắn sự hứa của tôi hơn lời thề, tôi bèn nhắm mắt nhắm mũi nhịn thở để đóng đanh hai cái môi tôi và má hắn, mỗi bên ngót nửa phút. Thế là hắn thả tôi ra, chứa tràn hy vọng. Đi đường tôi thấy khoan khoái vô cùng, tưởng chừng như mới trốn được thoát khỏi cửa ngục thất. Cố nhiên là đến tối, tôi chịu cho vợ Samandi chửi thầm cho đứa sai hẹn. Tôi không động tâm vì tôi chỉ là bắt buộc gật cho thoát nạn. Mà dù nó có chửi đúng thằng hay gật thì đã có vô số ông nghị chịu thay tôi. Tối hôm ấy, tôi đóng chặt cửa ngay từ chiều sầm và đánh một giấc ngủ ông hoàng. Sáng chủ nhật tinh thần khoan khoái, tôi bèn mặc quần áo đi chơi. Vừa ra đến cửa, tôi đã gặp ngay Samandi rầm rộ đi đến. Ngượng nghịu tôi và không nhìn thấy, định lờ đi xem anh ấy xử trí ra sao. Bỗng Samandi chạy lại ngay tôi, có vẻ cảm động. Anh giơ tay bắt tay tôi và nói. Suýt nữa tôi không gặp anh, tôi cần hỏi anh một chuyện. Anh lại chơi tôi thì tiện hơn, sắp sẵn cả rồi. Câu nói đường đột làm tôi hơi chột dạ, nhưng tôi phải cứng cỏi đáp. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Tôi theo Samandi, vẩn vơ nghĩ đến tấn kịch hôm trước. Hai chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào, vậy là có sự dở hay sự hay. Đến nơi anh lễ phép mời tôi ngồi như tiếp một ông khách lạ. Sự ngạc nhiên bắt đầu làm tôi e sợ. Bỗng Samandi rút trong túi ra tấm ảnh của tôi. Tôi tỉnh ngộ rất kinh ngạc. Giá cái ghế không có lưng dựa thì đành tôi ngã ngửa ra rồi. Samandi đặt ảnh xuống bàn, vỗ mạnh một cái rồi nhìn tôi như để dò tâm trí tôi vậy. Cố nhiên chống ngực tôi nổi lên mỗi lúc một mạnh, rồi đôi mắt trắng dã chòng chọc vào tôi, anh nghiêm dần sắc mặt lại. Tôi cố thản nhiên cũng nhìn anh bằng đôi mắt thôi miên hạng bét, bởi vì có lẽ mất cả tinh thần rồi. Lúc ấy tôi thấy vợ anh ở trong ngấp nghé ra, có ý ngạc nhiên lắm. Nhìn tôi chán chê, anh thở dài nói. Anh không tốt. Ái chà, thế này thì đích là to sự, chứ không vừa rồi. Tôi nhìn bàn tay khổng lồ của anh, ngón tay to bằng quả chuối mắn mà phát sốt. Tôi toàn đáp thì anh lại nói. Anh không tốt. Câu ấy vang mãi trong óc tôi không thôi. Dù sao tôi cũng phải chống chế đến cùng, làm bộ sửng sốt tôi hỏi. Tôi không tốt à? Phải, mà vợ tôi cũng không tốt. Lúc ấy con mụ vợ đứng trong cũng trợn mắt, mặt mũi xám ngoẹt. Hẳn là chẳng phải chuyện chết hụt mọi khi. Tôi nhổn chân tay, cố vợ lắng tai nén ngực mà không sao cản được hơi thở. Samandi đây. À, bây giờ anh mới thở dài hối hận, chậm lắm rồi. Rồi phát cáu, há liến thoáng. Anh không tốt, vợ tôi không tốt, cả hai người cũng không tốt, nghe chưa? Tôi gượng hỏi. Anh nói rõ, tôi chưa hiểu. Lại còn nói rõ thế nào nữa, việc mình làm còn không hiểu thì ai hiểu cho? Rồi anh trỏ cái ảnh, anh hỏi. Anh còn vờ phải không? Cái ảnh này là chứng cớ hiển nhiên, nó mách tôi cả. Theo câu nói, Samandi điểm một nụ cười lạt. Tôi nom cái cười ấy, nó mới chua chát làm sao. Chỉ còn kế chạy trốn thoát thân, cho nên tôi liều mạng định vớ con cóc đồng va vào mũi anh một cái rồi chạy. Tay tôi nắm được khí giới, mắt tôi đưa ra cửa để nhìn lối. Này, muốn ra sao thì ra này, tôi đứng phắt dậy. Thì Samandi cũng đứng phắt dậy, hầm hầm chạy ra cửa, cầm chìa khóa quay một vòng, rồi rút tọt ra, bỏ vào túi. Đoạn anh cười, vỗ vào vai tôi nói. Anh chạy nữa đi. Câu nói như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi không còn sức nữa, ngồi phịch xuống ghế, lặng ngắt. Samandi lại ngồi đối diện tôi, chừng chừng nhìn tôi. Tôi toàn quỳ xuống, ôm lấy chân anh mà khóc lóc, mà lạy van, mà kể lể nỗi oan uổng và xin anh tống cổ con vợ hại gia đạo của anh đi trước khi anh gây sự với tôi. Thì chẳng làm thế thì làm thế nào? Đối với kẻ thù, theo cách anh hùng An Nam, khi mình đã không cắn trộm nổi, thì còn một cách nữa là mình giả lối đê tiện mà hàng người ta vậy. Như thế là khôn đó. Và ở đời muốn được sung sướng vung vinh thì cái triết học mầu nhiệm nhất chả là nên uốn lưng cho dẻo là gì. Ai biết đó là đâu. Các ngài ít lịch duyệt chứ vội chê tôi là khốn nạn nhé. Lúc ấy Samandi vẫn trơ trơ, vẫn như đồng đen. Tôi toàn thi hành thủ đoạn thì Samandi làm lấp lời tôi. Tôi không ngờ hôm qua anh đến đây phải không? Tôi nhăn nhó đáp. Phải, nhưng mà... Thôi thôi, tôi biết cả. Ra tôi chơi với anh, mà đến bây giờ tôi mới hiểu bụng anh. Anh manh tâm làm điều gì? Thôi đi, anh bí mật lắm. Tôi cãi. Không, anh lầm, anh tưởng... Tôi chẳng tưởng gì cả, tôi biết đích thế. Vợ tôi nó nói thật cả rồi, anh còn giấu tôi làm gì nữa. Tôi căm giận anh lắm, mỗi lúc tôi thấy cái ảnh, tôi lại đầy cả ruột gan. Anh không tốt, mà vợ tôi cũng không tốt. Tôi nghẹn ngào, càng gây sợ mồm miệng, đặt điều của con quỷ cái. Chắc là bao nhiêu tội lỗi nó đổ cả cho tôi. Tôi đáp. Phải, tôi đã đến đây trong khi anh đi vắng, còn như cái ảnh này... Khoan đã, Bồi, mang cái ấy ra đây, mau lên. Mình đâu, ra đây. Quyết nhiên anh gọi chứng cớ để trừng trị tội tôi, mà sự trừng phạt ấy tất là nó đáng với cái tội thông dâm với vợ anh. Cái mà anh dục bồi mang ra hẳn để sửa tội tôi. Cái gì vậy, xuống lục chăng? Ôi ông bà, cha mẹ ôi, ôi trời đất ôi, thế này thì ai còn muốn ở hiền làm gì nữa? Tôi nguyền rủa những ai cứ hay chấp nhặt thành những câu xử thế châm ngôn đấy nhé. Nào ở hiền có gặp lành, nào làm phúc có được phúc. Hỡi thần số mệnh, sao ông éo le khắt khe đến thế này? Này anh, tiếng Samandi kéo tôi lại cõi thực. Tôi hỏi thật anh nhé. Vâng, cái ảnh này của anh. Vâng, Samandi cười. 2 với 2 còn là 5 sao được. Tôi muốn chờ câu trả lời của anh, xem anh có đến nỗi ngốc mà không nhận đó thôi. Nào tôi có nói dối. Được rồi, anh chụp ở hiệu nào? Ở một hiệu gần nhà tôi. Hiệu nào? Tôi quên tên rồi. Hừ, biết ngay mà. Cái đó anh còn giấu nữa là. Nhưng không hề gì. Tôi giấu đâu, tôi quên thật. Tôi chỉ nhớ nhà mà thôi. Được rồi, sao anh chụp có một mình? Vì tôi chỉ có một mình chứ sao. Nếu vậy thực anh không tốt. Tôi không tốt? Phải, anh nghe đây. Anh với tôi bạn bè bao nhiêu rồi, khi vui có nhau, lúc buồn có nhau. Thế mà anh nỡ lòng nào không cho tôi đứng cùng anh để chụp ảnh. Anh khinh tôi, anh không tốt. Cái bản án giản dị ấy tuyên xong, bao nhiêu hồn, bao nhiêu vía của tôi kéo nhau cả về với tôi. Mặt tôi đỏ hẳn lại, ngực tôi nhẹ hẳn đi, như người ốm khỏi, tôi thấy đời lại vui vẻ như cũ. Tôi muốn sống dài bằng ông Bành Tổ, để được hưởng những sự bật cười, để được cảm ơn thần số mệnh và những tay danh nhân dạy đời bằng các câu xử thế châm ngôn. Cười một tiếng thực to để hắt hết cái hơi sợ, tôi đáp. Tôi biết ngay từ ban nãy rằng anh trách móc, điều đó anh không bằng lòng là phải, nhưng anh hiểu cho, vì tuần lễ trước chúng ta giận nhau nên tôi buồn, tôi mới đi chụp ảnh cho khuây khỏa. Samandi mặt vẫn rầu rầu nói. Không phải thế, ngay như vợ tôi có chụp ảnh, nó có thích cho tôi đứng chung đâu. Tôi biết mình hình dạng tôi nó xấu xa, đen đủi, nên tôi bị bạn bè vợ con hất hủi, khinh bỉ. Tôi tủi lắm. Hai dòng nước mắt từ từ bỏ ra, đến chỗ xương gò má, thì ngã lăn xuống đất. Tôi thương hại cả giọt nước mắt lẫn Samandi. Vội vàng rút mùi xoa ra lau cho anh như dỗ dành một nhân ngãi. Thấy cách cử chỉ thân mật, anh dường như cảm động, nắm chặt lấy tay tôi mà hôn. Thế mà chúng ta đã giận nhau, thật là đáng hối hận. Cũng may anh là người tốt, vợ tôi nói hôm qua anh đến chơi tôi trước, nên tôi mới lấy cách lịch sự mà đến chơi anh ngày hôm nay. Nếu không thì chúng ta giận nhau mãi. Anh thấy tôi không có nhà, lại có nhã ý mà để ảnh lại làm tin. Thật anh là người rất đáng quý hóa. Đến bây giờ tôi mới hiểu bụng anh. Tôi thì nghẹn lời, cứ chịu đau cho lông tay anh cọ sát vào tay tôi. Đoạn Samandi quay về phía bếp gọi. Bồi, mang cái ấy ra đây, lâu thế. Tên Bồi dạ vâng. Một lúc hắn lễ mễ bưng ra một khay bày trà Sài Gòn với rau đầy tú ụ. Ăn đi anh, tôi thích món này lắm. Ở châu Phi không có. Ăn đi, rồi ta lên hiệu này chụp với nhau bức ảnh kỷ niệm ngày tái hợp của chúng ta. Rồi Samandi đứng dậy, khoa chân múa tay, lên giọng hát vang lừng, như điên như cuồng vậy. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua 3 chuyện ngắn Samandi, Bạc Đẻ và Tôi Chủ Báo, Anh Chủ Báo, Nó Chủ Báo, đều mang đậm phong cách trào phúng đặc trưng của Nguyễn Công Hoan. Qua ngòi bút sắc sảo, ông đã phơi bày những thói hư tật xấu của con người trong xã hội đương thời, từ sự mê muội cả tin đến lòng tham lam ích kỷ và sự lố bịch của những kẻ muốn nổi danh bằng con đường tắt. Tuy nhiên, đằng sau những tiếng cười châm biếm, ta vẫn cảm nhận được một tấm lòng nhân đạo của tác giả, một nỗi xót xa, trước những bi kịch của con người nhỏ bé bị cuốn theo vòng xoáy của xã hội. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.